Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 706, càng thích hợp quốc gia. Thở ra, lại chơi dư luận chiến, ở Hàm Dương thành bên trong Bạch Thuấn biết được liệt quốc bên trong tin. Đồn, không khỏi cười, lời đồn một truyền mười, mười truyền một trăm. Cái gì phiên bản đều có, còn có nói hắn Bạch Thuấn là cái gì, yêu sư. Để Triệu Quốc ba năm mất mùa cái gì, đối mặt loại này nói xấu, đồng dạng phế phẩm sẽ nói, thanh giả tự thanh, không cần đi biện luận cái gì. Mà Bạch Thuấn thì là hội quả đoán phản kích, vốn là Đại Tần quan viên báo liền vì là Triệu Quốc diệt. Công Yến Quốc thời điểm chuẩn bị. Không nghĩ tới Yến Đan trước thời gian nhảy ra, chẳng như vậy Thuấn cũng không thể quét hắn hứng thú. Cao cấp kỹ thuật làm giấy, đặc cấp in chữ rời thuật. Một ngày trong lúc đó, vạn phần Đại Tần quan viên báo toàn bộ hoàn thành, phân phát hướng về Tần quốc các nơi, cùng với Trung Nguyên liệt quốc. Đương nhiên chỉ là mấy vạn phần khả năng còn chưa đủ. Vì lẽ đó in ấn vẫn chưa dừng lại. Ngày thứ nhất sau khi đi qua vẫn còn không ngừng sinh sản. Liền 12 liền công thâu cừu thuộc hạ mấy trăm hào trợ thủ cũng toàn bộ buông xuống trong tay công tác, đổi thành chế tạo in ấn cùng tạo giấy công cụ. Mỗi đất top 100 phần hoàn toàn miễn phí phân phát. Về sau mỗi bản một đồng tiền. Ngoài ra, mỗi địa quan viên vẫn cần phái ra một người. Đang vang lên buổi trưa vì là dân chúng địa phương đọc bên trên nội dung. Tần quốc cảnh nội dạ dạ như vậy, còn lại các quốc gia bên trong tuy nhiên không có quan viên hiệp trợ, nhưng một đồng tiền đồ vật, liền phổ thông người dân cũng mua lên. Truyền bá so với bất kỳ một vật đều nhanh. Muốn biết rõ hiện tại bất kỳ một quyển mang theo văn tự, thư tịch, cho dù là bình thường nhất thư tịch, giá cả cũng không phải phổ thông người dân có thể đủ xa xỉ đất tùy ý mua. Mà Đại Tần quan viên báo không chỉ có dùng là thế gian chưa bao giờ từng xuất hiện trang giấy làm vật dẫn, hơn nữa bên trên nội dung đủ để bao quát mấy cái quyển thẻ tre. Một vị ngụy quốc danh sĩ đã từng tính toán qua, nếu là đem cái này Đại Tần quan viên báo trên chữ toàn bộ sao chép đến trên thẻ tre, ít nhất phải dùng 10 cân thẻ tre. 10 cân khái niệm gì? Nguyên sử bí thư tài, Tần Thủy Hoàng một ngày phê duyệt 120 cân thẻ tre. Có thể nói đương đại chiến sĩ thi đua. Cái này 10 cân có tới hơn 30 quyển thẻ tre. Có thể thấy được Đại Tần quan viên báo lên nội dung. Cái này Đại Tần quan viên báo lên có chủ thứ, có văn, có võ. Lớn đến quốc gia chiến sự, nhỏ đến Hàm Dương việc vặt, nhưng không thể nghi ngờ đều là thú vị nảy sinh, mới lạ cực kỳ, huống chi vật dẫn vì là sửa đổi nhiều lần cao cấp kỹ thuật làm giấy chế tạo ra thuần trắng trang. Giấy, chỉ bằng những nhan giá trị liền có thể so với gấm vóc. Một chương một đồng tiền, thậm chí không cần tiền Đại Tần quan viên báo. Thậm chí trở thành một nhóm người vật siêu tầm, người thường xem cho vui. Thành thật mà nói, liệt quốc đám sĩ tử tự nhiên sẽ không trầm mê ở Đại Tần quan viên báo biểu mặt, mà là chú ý tới trong đó nội dung. Tuy nhiên Tần quốc gia không có chỗ quan viên cầm Đại Tần quan viên báo cho bách tính giải thích, thế nhưng là không có nghĩa là không có ai thay thế xuất hiện. Từ trước bắt đầu, mỗi cái tửu quán trong khách sạn, trừ ca cơ vũ nữ, còn sẽ có một hai vị người kể chuyện. Mà những này các quốc gia người kể chuyện liền thay thế Tần quốc quan viên. Dù sao bọn họ cố sự cũng là nhiều như vậy, coi như bản gốc cố sự cũng biên không ra thú vị, còn không bằng nói một chút tất cả mọi người dám hứng thú đồ vật. Tề quốc Tang Hải Mỗ trong khách sạn, một thân tài có chút cường tráng, mập mạp trung niên nam tử chính nhất tay nắm lấy thái đao, một tay cầm lấy Đại Tần quan viên báo nhìn, mặc cho chu vi khách nhân cùng bồi bàn thế nào kêu gọi, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. hãy cùng điếc một dạng. Đinh Bàn Tử, ngươi lại lười biếng. Một cái tiếng cười nhạo âm ở hán tử kia sau lưng vang lên. Ngươi làm sao có thể như vậy bỗng dưng ô người trong sạch. Nghe có người nói mình lười biếng, bình sinh kiêng kỵ nhất chính là lười. Cái chữ này bảo Đinh một hồi lấy lại tinh thần, đỏ lên mặt quay đầu lại cãi. Trong sạch, vậy ngươi bây giờ đây là đang làm gì? Chúng ta còn chờ ngươi tự mình xuống bếp đây. Khách nhân kia tựa hồ là khách quen, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, trêu chọc nói, ta, hôm nay để ta đồ đệ nấu ăn, ta tới cho các ngươi nói một chút sách. Các ngươi không phải là thường nói ta nơi này chưa nói sách, chỉ có thể dùng bữa tẻ nhạt à? Đinh Bàn Tử nói dừng một cái, sau đó giơ lên trong tay một quyển mới tinh Đại Tần Quan Viên báo. Nói với mọi người nói, Tề Yến nhị địa cách Tần Quốc xa nhất, mà Tang Hải Thành lại càng là ở Hoàng Hải cạnh biển. Bảo Đinh có thể sớm nắm 443 đến cái này Đại Tần Quan Viên báo. Còn phải đa tạ Mặc gia đệ tử đưa tới. Được, vậy thì nghe một chút. Chu vi khách nhân đại đa số đều là Tang Hải bản địa. Còn có một phần Tiểu Thánh Hiền Trang Nho gia đệ tử. Đối với Bảo Đinh vật trong tay cũng có chút ngạc nhiên. Liền không dây dưa nữa. Khụ khụ, Bảo Đinh thanh thanh cổ họng. Lật đến tờ thứ nhất, nhìn phía trên cái kia quý danh chữ bắt đầu nói lên. Tần đế sư Bạch Thuấn, liền Tần Quốc âm mưu luận, hại nước hại dân làm ra đáp lại. Ô, cái này, Bảo Đinh mới vừa đọc xong tiêu đề, phía dưới cũng có chút ầm ĩ đất bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới cái thứ nhất chính là như thế, kình bạo, tin tức. Tần đế sư Bạch Thuấn đáp lại Tần Quốc viện trợ Triệu Quốc là ở vào đều là hoa hạ tử tôn. Là nhân nghĩa, là nhân đạo, có lòng người lại đem tưởng tượng là âm mưu, có thể thấy được nội tâm chi hắc ám. Cho tới âm mưu luận, hại nước hại dân, cái này cái nón chụp không tới Tần Quốc trên đầu. Có càng thích hợp quốc gia có thể mang. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.